Đồng nhân, Survival, chương 145, giây 11, ăn thịt quỷ. Góc truyện audio.com, cô nói cái gì vậy Cortana? Cô nói chỉ huy bị kẹt trong lòng đất. Trong phòng hội nghị, rất nhiều người đã tập trung ở đây sau khi phát hiện ra việc kỳ lạ đang xảy ra. Một đội quân người máy đang đứng ngay ngắn chỉnh tề ở bên ngoài cùng với một nhóm Protoss trông rất là dọa người. Mia cùng vô số những người khác đang nhìn Cortana đang xuất hiện trong ảnh chiếu ba chiều thét ầm lên. Em không đùa đâu ạ. Khi ngài ấy vừa xuống dưới tầng hầm, thì lập tức em liền lập tức mất đi kết nối ở mọi tình huống bên dưới. Thậm chí mất đi cả liên lạc với ngài ấy. Thực là bên dưới còn có một cái gì đó rất đáng sợ. Mà ngài chỉ huy thì không muốn mượn nhờ ai khác mà tự mình đi kiểm chứng. Cortana giải thích cho mọi người hiểu. Thế thì sao cô để cậu ấy xuống dưới? Thậm chí là bên dưới có rất nhiều rủi ro. Mia có vẻ mặt đầy lo lắng lần nữa lớn tiếng. Ngài ấy không muốn để mọi người nhọc lòng. Với bên dưới có vẻ là một chủng tộc ma thuật dạng quỷ. Cho nên ngài ấy càng kiên định việc không thể để cho những người khác tham gia. Cortana nói, được rồi cô gái trẻ. Ngài chỉ huy làm vậy hẳn là có lý do. Dù gì đi nữa cậu ta cũng rất mạnh mẽ. Sẽ không sao đâu. John Bright thấy vậy lập tức lên tiếng an ủi Mia. Sau đó nhìn chằm chằm Cortana rồi hỏi, có việc gì mà chúng tôi có thể làm để giúp đỡ không? Tôi e rằng hiện tại chúng ta không thể làm gì. Tôi đang cố gắng đoạt lại quyền kiểm soát, tuy nhiên tôi lại không thể vì sức mạnh thần bí kia có lẽ quá mạnh so với chúng tôi. Ngược lại có vẻ tôi cần Yuri Pram và các Protoss, đến tôi cũng không thể xâm nhập sâu hơn vì dưới kia quá mức sâu. Tôi cũng không thể ra sức, nhưng đừng lo lắng vì ngài ấy sẽ ổn thôi. Yuri Pram lắc đầu. Tuy nhiên ngài ấy có sức mạnh không yếu đâu. Đừng lo lắng quá, ngược lại mọi người nên bảo vệ tốt nơi này khi ngài ấy đi vắng một quãng thời gian. Và bọn họ nhanh chóng bàn luận đồng thời đề ra kế hoạch. Vô cùng may mắn, là hiện Yuri kiểm tra tâm trí của bọn họ rằng không hề có một ai có ý định muốn đảo chính. Cướp đoạt quyền lực cả, nếu như tên Mao Vương Phong mà còn sống ở đây, kiểu gì tên đó cũng tự đề chính mình thành một người lãnh đạo mới. Cảm giác bị chính căn cứ của mình phản bội rất khó chịu vô cùng. Cho nên Gen liền đảm bảo nó sẽ không bao giờ xảy ra từ đầu. Trở lại bên trong lòng đất. Gen cùng với các Protoss đã giết đến đỏ đôi mắt, nhưng dù là vậy, kẻ địch của bọn họ vẫn là quỷ. Phong cách tấn công của chúng là điên cuồng và cuồng bạo. Không biết nhân từ, vẫn nên thận trọng mà chiến đấu. Lấy chính bản thân Gen làm tiên phong cận chiến giết chết từng con quỷ lính to xác. Và biến chúng thành cái khiên thịt để che chắn cho các Protoss, vừa biến chúng thành vật để ném. Hấp dẫn toàn bộ sự chú ý để các Protoss có thể an tâm mà ám sát bọn chúng. Liên tục kết liễu bọn chúng để chúng có thể chết trong đau đớn và gào thét. Ô, có vẻ như thiếu sót một số quỷ không đủ giết cho các ngươi nhỉ. Vậy thì ta sẽ tặng các ngươi một món quà càng to lớn hơn. Đó là thêm 1000 con im tham chiến. Giờ thì tiêu diệt bọn chúng đi. Giọng nói trầm thấp rùng rợn vừa dứt lời. Lập tức, đang chiến đấu với mấy trăm con xong liền gặp thêm một nùi im xuất hiện xung quanh. Đem toàn quân bao vây lại. Tất cả tản ra, Flash sao, Gen phản ứng với tốc độ cực kỳ nhanh từ phía sau lưng lấy ra vài trái lựu đạn choáng ném về phía trước. Để những chiếc lựu đạn đó bay ra ngoài, văng ra những cái chốt rồi phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ đem lũ im đang chuẩn bị ném quả cầu lửa sáng mù mắt. Sau đó liền tiếp tục lao vào tấn công bọn chúng, đem bọn chúng trong trạng thái mù lòa nghiền nát. Một lúc sau, Gen cùng đội quân của cậu đã thành công đánh bại được hơn 1000 con im kia. May mắn, với Gen làm đỡ đòn tiên phong, cho nên các binh lính hầu như chỉ bị thương khá nặng chứ không chết đi. Nhưng Gen, vì phải đỡ đòn ăn phải vô số hỏa cầu lửa địa ngục của bọn chúng, cũng đem cơ thể cậu đốt cháy đi khá nhiều lần. Dù là mặc bộ giáp symbiote, nhưng nhiệt độ lại đủ có thể tổn thương cả bên trong. Tất nhiên, im là tiểu quỷ nhưng chúng vẫn là quỷ. Thật đáng kinh ngạc, ngươi đã làm ta ấn tượng đấy. Hãy đến và lấy phần thưởng của ngươi đi ha ha. Những cánh cửa hướng về phía căn phòng tiếp theo đã được mở ra. Và lộ ra một nhà kho nơi được cất chứa với vô số súng đạn cùng với vô số áo giáp chất lượng hơn. Phần thưởng đặc biệt của ngươi ở phía trước. Hãy đến và lấy nó vì ngươi xứng đáng. Nghe vậy, nhưng Gen cũng không có vội di chuyển. Phần sống của cậu đã ăn quá nhiều sát thương rồi. Hiện tại việc cậu cần chính là chữa trị để khôi phục hoàn toàn rồi mới tiếp tục tái chiến. Nhận phải một lượng sát thương lớn. Tiến hành chữa trị, từ những vết thương và vết rách trên bộ đồ symbiote đang từ từ khép lại. Tuy nhiên nó vẫn tốn kha khá năng lượng đấy làm cậu bắt đầu thấy đói bụng. Nên cậu liền không chút do dự nào, điều khiển phần symbiote ở mặt nạ, biến dạng thành phần răng đầy sắc nhọn. Tại trước mặt các Protoss Zealot cùng với các người máy nhanh chóng đem cái xác của lũ quỷ bắt đầu nhai sống và nuốt sống mọi cái xác mà cậu nhìn thấy. Ăn như một con quái thú, với từng loạt xé xác chúng ra thành mảnh nhỏ rồi từ từ nhét vào cái miệng màu đen do con symbiote biến ra và nuốt chửng. Hấp thu, chấm, khôi phục 25, năng lượng và thể lực, gia tăng khả năng chống lại sát thương lửa và sát thương nổ mạnh. Copy thuộc tính sức mạnh mới, càng ăn, nhìn vào bên trong mặt nạ trái của Gen phát ra ánh sáng đỏ rực giống như ánh mắt của quỷ. Càng lúc cảm giác cơ thể đang thôi thúc cậu ăn nhiều hơn. Điện hạ, ngài ổn chứ? Một Protoss thấy Gen đang điên cuồng xơi tái mấy cái xác của những con quỷ liền bắt đầu lo lắng hỏi. Thì Gen mới tạm dừng lại một tí vừa nói. Ta ổn, nhưng ta cần bổ sung nguồn năng lượng để khôi phục. Cho nên đừng chú ý cũng đừng nói với ai về việc này. Vâng thưa ngài, các Protoss cung kính gật đầu. Mặc dù lần đầu họ chứng kiến năng lực của Gen, nhưng họ cũng phát hiện khi ăn, những vết thương trên người Gen khôi phục càng mau hơn. Cách chương.